Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, vênh váo tự đắc. Lâm quản gia nghe thấy thanh âm này, thân thể kìm lòng không đậu run rẩy một chút, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét, nhưng lại giấu giếm thanh sắc, lập tức vội vàng xoay người, một mực cung kính đối mặt người tới, phu nhân. Đó là Xà Vương khách nhân, Lâm quản gia đúng mực nói. Vẫn như cũ cung kính, nhân loại, Ngô Cơ không tin, nàng rõ ràng cảm thấy nhân loại khí tức, tài kiến Lâm quản gia tựa hồ đối với người nọ rất tốt bộ dáng. Nàng không khỏi tràn đầy hoài nghi, khinh thường nói, Lâm quản gia nhướng mày, nàng là làm sao nói chuyện, loại thái độ này, nếu như thấy tiểu thư, nhất định không có gì hay sắc mặt. Vừa nghĩ tới Lý quả nếu như gặp vị này chủ tử, kia chịu thiệt nhất định là tiểu thư, Ngô Cơ thấy hắn không đáp chính mình, lập tức có chút không vui, nàng mới ra như thế một hồi, tựa hồ xảy ra một chút sự tình, mà này nô tài tựa hồ ở giấu giếm chính mình cái gì. Nàng đẹp mặt lạnh lẽo, tay ngọc chiều hắn hùng hổ chỉ đi, lớn mật nô tài, bổn phu nhân hỏi ngươi nói đâu. Người thành thật cấp bổn phu nhân công đạo, người kia loại là ai? Cùng vương có quan hệ gì? Nàng lo lắng nhất là có người chiếm Xà Vương, nàng liền hội mất đi sủng ái. Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào tiếp thu vương. Càng không thể nhượng bất luận kẻ nào thay thế chính mình. Không thể, Lâm quản gia bị nàng như thế vừa quát, trong lòng chán ghét quá nặng, biểu hiện ra lại là kinh sợ. Liên tục bận bận bộ dáng, phu nhân, nô tài chỉ là ở vương bên người nghe lệnh, không dám hỏi đến vương sự tình, phu nhân nếu như muốn biết, thỉnh phu nhân đi hỏi hỏi vương, nô tài không dám nói lung tung vương lời, dù sao hắn chỉ cần mang ra Xà Vương. Lượng nữ nhân này cũng không dám chính mình muốn chết đi tìm chủ tử, trừ phi nàng là không muốn lăn lộn, chẳng qua là cái phu nhân thân phận. Vênh váo tự đắc, khoa tay múa chân, kiêu ngạo vô cùng, hắn đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, nếu là thật sự nhượng nữ nhân này hồi xa cung, dự đoán quá không kịp nàng cũng thành cho, quả nhiên không ngoài sở liệu, Ngô Cơ không dám đi chất vấn Mạc Nhật tỷ, nàng cũng không ngốc, loại chuyện này hù dọa một chút những thứ ấy nô tài còn có thể, nhưng cũng không thể thực sự ngốc hồ hồ chạy đi hỏi. Vương vui giận thất thường cũng không phải không kiến thức quá. Lâm quản gia, vương đâu, đã hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Nàng có chút nóng ruột, nghĩ còn là vội vàng đi hầu hạ hảo vương, củng cố một chút địa vị của mình. Lâm quản gia bĩu môi, thản nhiên nói, phu nhân, nô tài không biết, vương không có nói cho nô tài. Hết chương.